Lá thư Tây Chu. Như Thủy. Chìm truyện Như Thủy. Đôi ánh trăng vàng. Bà Thâm Hoạt mở cửa xe bước xuống, nhẹ vuốt tà áo dài nâu thẫm. Đôi mắt có kẻ một vạch chì đen của bà khẽ liếc xuống, mũi hài đen lấp lánh những hạt thủy tinh ngũ sắc, nổi bật lên sau ống quần satin trắng toát phẳng phiu. Yên tâm với dáng vẻ tươm tất ấy, bà mới giới tay lấy chiếc bóp nhung đen, rút chiếc khăn bụi xoa thơm phức, vừa thấm nhẹ những vệt phấn loang trên má, vừa bảo chú tài xế: "Chú cứ đợi ở đây nha, tôi vào một chốc là tôi ra ngay." Gót hai bà khẽ xoay nhẹ, đủ để ngắm chiếc bóng đẩy đà của mình hiện mờ ảo qua gương kính trong cửa xe. Cẩn thận tránh mấy vũng nước đọng trên sân xi măng xám đen để đặt bước lên thềm chùa. Bà hơi cau mày khi thấy ở góc mặt của gian giảng đường trộn thênh thang, nơi chiếc bàn kê dành riêng cho riêng, chú Tâm Minh vẫn thản nhiên ngồi chăm chú đọc những trang kinh chữ Hán chi chít. Tà áo dài màu khói hương buông nhẹ trên nền gạch thẫm màu, khiến cho chiếc lưng dài của chú trông càng dài thêm. Bà đánh tiếng: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Tiếng Phật kéo dài hơi gay gắt, như có vẻ ngầm trách sự lơ là của chú tiểu đối với mình. Chú Tâm Minh hơi giật mình, khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Chú cũng vừa nhẹ đáp: "A Di Đà Phật." Vừa giới tay lấy tờ giấy cứng ngăn trang kinh đang đọc dở, chắp tay cúi đầu xá một cái rồi xếp lại. Xong, đôi guốc mộc của chú mới khoan thai lê nhẹ trên nền gạch, tiến lại phía bà khách sang trọng đang nóng nảy chờ đợi. Sau khi mời thầy trụ trì tra tiếp chuyện với khách, chú Tâm Minh lại rót hai tách trà nghi ngút khói, đem đặt lên bàn và đứng hầu chề một bên. Câu chuyện của bà Tham vẫn tiếp tục: "Thầy cho con xin 12 mâm." "Vâng." "Vẫn mỗi mâm 4 người như mọi lần, hơi hoa hòe một tí, ít gì cũng 7 món. Chẳng là con có đến mời các chị như chị đại tá Toàn này, chị tỉnh trưởng, chị quận này, chị Kim Hoàng Vĩnh Châu. Ê, toàn là nhà tai mắt không chứ. Thế mới khổ. Mình mà đạm bạc quá thì họ lại chê là mình kiết." Đến lượt chú Tâm Minh cau mày, chú nhủ thầm: "Lại đám nữa." Kể đã non một tháng rồi, từ dạo chú mới đặt những bước chân ngơ ngác của chú tiểu miền quê xuống thành thị. Trong ngôi chùa nguy nga nằm giữa đô thành náo nhiệt đầy khói bụi nồng cây đầy, tính trung bình thì cứ 2-3 hôm thì có một đám kỵ dỗ thân nhân của các bà bổn đạo sang trọng quý phái. Vào những ngày ấy, sư cụ phải miễn cưỡng bỏ một thời tọa thiền sáng cho các chú nghỉ một buổi học kinh, giảm bớt số người đi công phu khuya để quy động nhân lực xuống nhà trù làm cổ. Dòng tư tưởng chú bị cắt ngang bởi tiếng cười khanh khách của bà Tham. Đôi dây bà trung trung đánh dịp theo tiếng cười giòn gượng gạo. Một vài con tóc mượn đen nhánh đổ xuống khuôn mặt trét đầy phấn. Chú lờ đễnh đứng nghe câu chuyện tiếp tục: "Con xin thành tâm cúng dường chúng tăng 50 để gọi là noi theo hạnh nguyện của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên." Bà Tham trai về khi ánh nắng ban mai đã soi đến nửa khoảng sân xi măng trước chùa. Sau khi quay lại nói dối một câu: "Bạch thầy, thầy cho con xin các chú tri khách nào nhanh nhẹn một tí." "Vâng, tại toàn là các bà tai mắt cả." "A Di Đà Phật, bạch thầy con về." "Chào chú ạ." À, chú Tâm Minh ngã lưng xuống chiếc đơn nhỏ vừa đủ một người nằm của mình. Sau khi đã kéo đôi guốc gỗ ngay ngắn vào cầm giường, giói tay lấy chiếc y chàng cũ được thảy ra làm chăn khoác nhẹ lên người. Chú nhắm mắt, cố thở những hơi thở thật dài và đều đặn để xua đuổi phần nào cơn nhức đầu như búa bổ đang hành hạ chú. Chú đã bỏ thời cơm trưa hôm nay để tiếp khách. Chú xoay người tìm một dáng nằm thoải mái để dỗ giấc ngủ. Nhưng những hình ảnh ồn ào của bữa kỵ mẹ bà thăm hoạt hôm nay cứ chập chờn ám ảnh chú. Chú thiếp đi giữa cơn đau đầu choáng váng, bên hơi nóng nồng nàn từ trên mái tôn tỏa xuống. Với những hình ảnh chập chờn của các ông, các bà sang trọng, các cô, các cậu háo ăn, khó tính. Trong giấc ngủ mệt nhọc, chú vẫn thấy mình chạy tới chạy lui như một con thoi từ bàn ăn nọ đến bàn ăn kia. Chỗ này, một bà quận xin thêm nước tương, bà tá xin thêm miếng ớt, một chú bé nhất định đòi ăn độc một món chả giò, một bà phán đòi một túi ni lông để đem về cho cô con gái ăn thử món đồ chay lạ miệng. Chú lại thấy mình đứng giữa thành phố, đại lộ rộng thênh thang, loang loáng nước mưa. Ánh nắng trưa cay gắt tỏa xuống mặt đường, bốc lên mùi hăng hắc. Rồi chú thấy mình bị đưa vào một căn phòng có những chiếc cầu thang xoáy trôn ốc. Nhìn đến choáng váng, những âm thanh nói cười vang vào phòng, đập vào bốn bức tường, rồi lại dội đến màn tay chú, quyện lấy chú như một cơn lốc cuộn lá vàng. Tiếng cười, tiếng mời mọc, tiếng tâm sự, tiếng kể lể than thở của các bà khách hồi sáng vẫn còn dương trên vầng trán cao xanh xao và hơi mệt mỏi của chú. Bà này khoe có cậu con trai mới lên đại quý, bà nọ than mới bị giật hụi, dăm bà khác đồn có một ông Phật sống nào vừa hiện ở Tây Ninh. Rồi tiếng chào hỏi đon đã ríu rít của các bà như hét vào màn tai của chú, xốc chú dậy. Chú ôm đầu dựa chiếc lưng ướt đẫm mồ hôi vào tường, thở mệt nhọc. Ủa, lạ chưa, những chuyện đó có ăn nhập gì tới mình đâu, sao mình cứ nhớ hoài vậy hả Tâm Minh? Mình xuống đây để học mà. Chuyện của mình á là những trang kinh sách, những thời tham thiền, những giới luật, những quay nghi tế hạnh, tà áo lam bạc của mình đâu có dướng dích gì đến những chiếc xe hơi bóng lượn của các bà, những y trang sang trọng của các cô. Nhưng sao đầu mình lại nhức như búa bổ thế này, ruột gan cứ nôn nao. À, sáng giờ mình có ăn gì đâu. Chú mở mắt, khẽ lắc đầu để xua đuổi những dòng tư tưởng mệt mỏi đang ám ảnh mình. Nhìn chung quanh liêu, các bạn đồng liêu vẫn chưa về phòng, trừ chiếc đơn của chú. Sáu chiếc còn lại đều trống trơn với những chiếc cối trắng ngà xếp ngay ngắn ở đầu đơn. Lắng nghe tiếng máy xe rồ, chú nghĩ chắc tiệc cũng đã tan rồi. Các bạn chú chờ đây chắc rối rít bưng chén, dọn bàn, quét nhà. Nhóm hành đường tri khách đang rửa chén, và trên giảng đường thênh thang sư cụ vừa tiễn xong người khách cuối cùng, đứng đăm chiêu nhìn khoảng sân trực nắng, nén tiếng thở dài rồi lê đôi cuốc mộc về phòng. Có tiếng dép thầy tri chúng đi chào liêu. Tiếng thầy cất lên dịu dàng: Tầm mình răng rứa, đau hả? Có ăn chi chưa? Bàn tay mát rượi của thầy đặt trên vầng trán phẳng hừng hực nóng của chú. Rồi chú được nâng dậy, uống một tách sữa, mấy viên thuốc cảm. Thầy tri chúng nhẹ nhàng kéo chiếc khăn mỏng khoác lên người chú xong mới lùi cót về phòng mình. Chú Tiểu ghé chai đặt cánh củi xuống sườn đồi, chọn một miếng đá phẳng bên vệ đường ngồi xuống. Chú kéo tà áo nâu bạc thích lên lau những giọt mồ hôi trịn ra trên gương mặt đỏ hồng vì nắng, lột chiếc nón lá trên đầu xuống phe phẩy quạt. Chú phóng tầm mắt nhìn dòng sông bạc trắng lượng quanh co trong ngôi làng xa xa dưới chân đồi. Những mái tranh nằm yên ngủ dưới nắng trưa sau mấy hàng câu lặng gió. Chú mỉm cười bâng quơ với tiếng cà cưỡng hót lanh lảnh trên mấy cành sao cao ngất. mấy chú chim sâu nhỏ bé đang nhảy nhót trong bụi chùm trụm bên đường. Vài con trắng mối bò sột soạt trên đám lá tre khô. Đồi núi thênh thang hun hút với những cành sao xum xuê xanh lá, giặt dìu tiếng hót của mấy chú chìa dôi sáo sậu. Thỉnh thoảng vang vẳng lên tiếng chuyện trò của những người dân quê đi móc củi lạc lõng trong gió. Vài làn gió mát thoảng đưa từ đồng ruộng như chỗ giấc ngủ cho chú Tiểu. Chú tựa lưng vào một thân sao xù xì, khép chặt mắt trong xanh trẻ thơ, hồn nhiên ngủ giữa tiếng xào xạc của lá cành, tiếng tríu rít của bầy chim. Bàn tay chai cứng hờ hững nắm chiếc nón lá bung chành. Chú giật mình tỉnh giấc vì một chú sóc vàng chỉ bò qua vai, phe phẩy chiếc đuôi xinh đẹp trên mặt chú. Chú nhặt nón đứng dậy, hơi hốt hoảng nhìn mặt trời đã chết bên lưng đồi. Đặt cánh củi lên chai và đôi bàn chân trần của chú lại thoăn thoắt lên đồi, trên những chiếc bóng lung linh của mấy cành trúc bên đường như chạy thêm trong không khí quang trắng yên tĩnh của núi đồi. Ngôi chùa Trư Phong cổ kính nằm chênh vênh trên đồi cao, đón nắng đồng ban trưa, gội sương khuya hay trăng thanh buổi tối dường như đã được dựng lâu lắm rồi. Cứ nhìn đôi mày bạc phết của sư cụ thì biết chùa vỏn vẹn có 5 người: sư cụ, một bà lão làm công quả cùng 3 chú tiểu thơ ngây hiền hậu. Ngần ấy người sống thanh đạm bên nhau với những nồi cơm trộn khoai sắn, những hũ tương chao pha thêm nước muối hoặc những buồng chuối chín cây ngọt ngào. Thế nhưng cứ nhìn dáng dấp trầm tư của sư cụ bên những trang kinh mộng nhánh cũ kỹ, hay những đêm người ngồi tham thiền trong liêu, tà áo nâu đen thoang thoáng ánh trăng tò mò dòm qua mái ngói, những đôi mắt trong xanh vô tư và làn da hồng hào trám nắng của các chú tiểu, ai cũng thầm ước ao được sống một cuộc đời bình dị thầm lặng trên đồi sao heo hút ấy. Ngôi chùa thanh tịnh chỉ hơi trộn trịp vào những ngày trầm 30 hoặc ngày vía. Bước chân kính cẩn của những người chân quê cần cù hiền lành nhẹ cót trên sắc lá bên đường, họ đem dâng cúng chùa bằng tất cả những nông sản gì mà họ có: một thúng khoai lang hay khoai từ mới dở, vài lít nếp còn thơm nắng, trổ rau má xanh tươi hay những trái bí ngô vàng mới. Trong những ngày lễ lớn, họ tụ họp lại làm cỗ chay với những phẩm vật của họ mang đến, mời một nhau vừa ăn vừa lắng nghe một bà lớn tuổi kể chuyện cổ tích nhà Phật, chắc lưỡi khen những cương từ bi của chư tổ, trùng mình với 12 cửa ngục trong chuyện Mục Liên Thanh Đề. Và rồi những ngày hôm sau, ngôi chùa lại thanh vắng trong trần sao xào xạc. Sư cụ lại ngồi bên trang kinh bỏ dở, 3 chú tiểu chia nhau các công việc thường ngày, ê a các trang kinh hay xúm xích bên sư cụ học hành, trong khi bà hai già thơ thẩn bên các chuông hoặc giải những nắm thóc cho bầy chim sẻ ríu rít ngoài sân. Nhưng rồi khi những mái tranh ở ngôi làng bốc lửa, những hàng cau xanh tươi ngã gục vì đại bác, dân làng nheo nhóc bồng bế nhau về thành, thì trường sau cũng sao sắc lá. Các chú chim non mất tổ bỏ đi mất rồi, sư cụ phải lê kệ trúc xuống đồi xót xa nhìn 2 nấm mộ con của 2 chú tiểu thơ ngây. Bà hái già nhất định sống chết với chùa, và chú tiểu gánh củi ngủ bên cội sau hôm nào cũng tất tả lê bước chân ngơ ngác về thành. Chú Tâm Minh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả chiếc áo dài lam, tiếng mũi cho che trong bóng tối cùng tiếng đại hồng chung trên chánh điện vọng xuống như nhắc cho chú biết trời đã tối rồi. Chú bật dậy ngồi kiết già nhẩm độc: văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Cơn đau buổi trưa đã dời đi theo giấc ngủ dài cùng mấy viên thuốc cảm. Chú cảm thấy mình nhẹ bồng bềnh và thương nhớ chú chơ. Ngôi chùa quá khứ trong giấc mơ khiến chú nhớ quay nhớ quắc. Bây giờ chắc chùa xưa vẫn nằm yên ngủ trong trần sao sơ xác trụng lá. Thuốc khai quan có lẽ đã làm trần bạc lá khô cành. Những hàng kẽm cai đã cô lập ngôi chùa. Chiếc đại hồng chung lại im liệm phủ bụi. Nhớ hồ sen trong một đêm trăng sáng hôm nào, chú đứng trên bờ hồ, nhìn nền trời xanh in dưới nước. Bâng khuâng không biết mình đang đứng trên mặt đất hay chơi chơi giữa hư không, vì trên đầu là trời xanh và dưới chân cũng có trời xanh. Và cũng tại hồ sen ấy, hai chú tiểu thơ ngay trạc tuổi chú đã ngã gục vì những viên đạn vô tình. Nấm mồ của họ có trôi đi theo những cơn lũ hay không nhỉ? Còn bà hai bây giờ còn lẩn thẩn ngoài sân với bầy chim sẻ cùng những hạt tấm gạo nữa không? Ôi, nhớ sao là nhớ. Ruột chú cồn cào vì đói và vì nhớ, vì thương. Ơ hay, chư pháp đều vô thường mà sao mình lại si mê như vậy cả? Chú tự nhủ và khoác chiếc áo tràng lam lên phòng sư cụ. Bên sông cửa sổ, sư cụ đang ngồi nhìn dần trăng thượng tuần nhạt dẻo nằm trên chết sau mấy dãy lộ cao. Dần trăng hôm nào đã tò mò len lỏi trải những ánh vàng trên áo sư cụ trong ngôi cổ tự. Ánh trăng nào vuốt che đôi má các chú tiểu hồng hào thơ ngây. Sao bây giờ trăng cũng vô chuyên lạc lõng giữa thành đô xa lạ, âu sầu dưới ánh điện sáng choang. Chỗ của trăng là đồng lúa thênh thang, là mái trạ, là trần sao, là hồ sen kia mà. Chú Tâm Minh thấy má mình ương ướt, chú đã khóc từ bao giờ. Chú chội chả bước đến quỳ bên sư cụ. Người quay lại thẫn thờ, đặt bàn tay cậy cò lên vai chú. Cả hai đều nhìn trăng, và dưới ánh sáng yếu ớt của nó, hai đôi mắt, một già, một trẻ, cùng long lanh. Tháng 8 năm 1972. Vở kịch cuối cùng. Phiền Tú quấn lại chiếc y vàng quanh người cho tề chỉnh, rồi dõng dạc ra lệnh: bây giờ thì ta đóng vai Đức Phật, điều tâm làm Gia Du Đà La, nhưng mà ấy ấy, chớ có thỉnh thoảng là xốc quần lên như thế. Điều Hy làm Xá Lợi Phất, điều Minh bé nhất thì làm La Hầu La vậy. Nhớ gắn, đừng có nói ngọng nghe chưa. Dạ, quay sang đám thính giả quen thuộc đang ngồi chồm hổm trước mặt, chú hắn giọng: dạ, kính thưa quý vị, hôm nay đoàn ca kịch Sen Vàng chúng tôi xin hân hạnh trình diễn vở tuồng La Hầu La Xuất Gia. Vở tuồng này, vở kịch này chúng tôi đã phóng tác và diễn nôm từ bài học phổ thông hôm qua. Chắc quý vị cũng đều nhớ rõ, nhưng mà chúng tôi cũng xin được mạn phép sơ lược cốt truyện. Và kính thưa quý vị, vào thuở xa xưa, sau ngày thành đạo, Đức Phật bắt đầu thuyết pháp, ánh đạo vàng được rải khắp muôn phương, nơi nơi đều thấm nhuần pháp nhũ. Thế mà La Hầu La con ngài vẫn chưa nếm được giọt nước cành dương nào. Vì thế ngài mới sai Xá Lợi Phất về kinh thành độ cho La Hầu La xuất gia. Tôn giả Xá Lợi Phất hăm hở ra đi, nhưng đành tiêu nghĩu trở về vì gặp phải cơn thịnh nộ của bà Gia Du. Bà cương quyết không bằng lòng, viện lẽ rằng Đức Phật đã làm bà cạn nước mắt vì khóc chồng, thì ngày nay không còn lý do gì bắt bà phải khóc con lần nữa. Kính thưa quý vị, La Hầu La có xuất gia được hay không? Bà Gia Du có còn trách móc Đức Phật nữa không? Đoạn kết sẽ giải thích cho quý vị. Bây giờ Phiên Tốn ngừng giọng, đưa tay chút chấm tóc môi đang lòa xòa trước trán, đảo mắt nhìn vẻ nôn nóng của khán giả. Chú hài lòng khi thấy mình ăn nói thật chải chuốt và lưu loát. Sư cụ vẫn thường khen là chú có tài hùng biện kia mà. Vuốt lại chòm tóc môi lần nữa, chú hắng giọng định tra lệnh mở màn, thì Điệu Tâm với một cành ngọc lan dắt ở mang tay, đưa ngón tay trỏ lên môi xịt xịt mấy tiếng rồi cất giọng đe dọa: "Ai á mà làm sùm đó nha, lần sau không có cho coi nữa." Điều Hy cũng tiếp lời, sau khi cẩn thận đưa tay quẹt ngang cọng mũi xanh thò lò trước mũi: Cái mà bây giờ là chỉ tịnh, coi chừng thầy ta chúng cái mà Quỳ Hương ấy nghe." Điệu Minh thì nhảy tưng tưng la lên: Đồng ý. Phụ quả với đám thính giả tán thành, làm tuột mép cả chiếc mền bá nạp được dùng làm xiêm áo cho La Hầu La. Và chú chim sâu đang nhảy nhót trên bụi ngô gần đó cũng thận trọng nghiêng đầu nghe ngóng. Và vở kịch bắt đầu. Trong khi nắng trưa vàng trực trên mái Tam Quan, vở kịch đã thành công ngoài sức tưởng tượng, dù các diễn viên không hề tập dượt trước. Mặc dù chú Điệu Minh thỉnh thoảng phải ngừng nói để xốc lại chiếc quần vải nâu mới toanh dài chấm cót, dù chú Điệu Hy cứ quẹt mũi trước khi cất giọng, dù Điệu Minh cứ nói ngọng dần tê thành đê, khán giả vẫn vỗ tay đôm đớp và ôm nhau cười bò lê dưới đất. Còn chú Viên Tú, vị nguyên nhung trong đám khu Osage, dĩ nhiên là nhất rồi. Thanh âm trong trẻo của chú giúp lên tận mấy cành cây cao ngất, làm ánh nắng trưa phải len lỏi ghé mắt dòm qua những tán lá rậm rạp, thì thầm bàn tán với làn gió từ trên đồi thoảng đến. Chú nắm nhẹ chéo y chàng, đưa tay phân bua với Gia Du Tâm đang nằm ăn dạ dưới đất: "Thôi đi, này mụ Gia Du, ta nói cho mụ biết, kìa, mụ chớ có khóc lóc nữa, lau mặt mũi cho sạch đi đã. Đó, ví dụ mụ có khóc lóc cho đến chiều thì nước mắt của mụ giỏi lắm cũng chỉ hướng đầy một chén chung. Mụ khóc cho đến tháng sau nó cũng chỉ đầy một cổ. Mụ khóc cho đến chết nhiều lắm chỉ được một lu. Còn nước mắt của chúng sanh ấy, mụ biết không, nó mênh mông như đại hải. Mụ thử so sánh xem bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn, rồi hãy trách ta chứ." Và Chu Tâm vừa há miệng định đáp thì bỗng có tiếng nói thè thé của chị Năm Công Quả: "Chèn đét ơi, hết nước rồi. Bộ hết chỗ để trững giỡn rồi hay sao mà mấy điều lạ đến bên lỗ tai của sư cụ mà hét chứ hả?" Hả? Chị Năm, chị nói gì vậy chị Năm?" "Phải đó, chị Năm nói gì vậy?" Các điệu hớt hải nhào nhào lên hỏi. Chị Năm nghiêm mặt, đặt chỗ trao bình bát xuống đất, chọn một phiến đá phẳng và chậm rãi lục nón lá xuống, phe phẩy quạt. Xong, chị mới nhướng mắt nói: "Mấy điệu giả ngộ với tôi sao chứ? Dòm coi ai ngồi đằng sau cây vú sữa kìa. Đó, coi tôi có nói láo mấy điệu không?" Nhóm khu Osage trụng trời nhìn nhau như mếu. Thôi rồi, chắc tổ hay là long thần hộ pháp trát mấy chú rồi. Tưởng đâu chọn nơi thanh vắng, tránh được cặp tai rất thính của thầy tri chúng, thì gặp phải sư cụ. Phiền Tú nói như khóc: "Chết rồi chị Năm ơi, tụi em đâu vậy? Tưởng cụ ngủ trong liêu chứ." "Bộ trời nóng, mấy điệu không cho cụ ra ngoài giường sao? Vậy mới bỏ tật trưa kéo nhau đi gian nắng, cho mấy điệu tởn tới già ngang." Phiền Tú quay lại cằn nhằn Điệu Tâm: "Sao hồi nãy cái mà Tâm đi lựa chỗ lại không dòm cho kỹ, bây giờ như vậy đó, thấy chưa?" "Ủa, em có coi kỹ chứ bộ, mà em quên dòm chỗ cây vú sữa. Với lại..." "Thôi, mấy điệu ở đó mà đổ thừa, ai cũng ngon hết á. Tôi đi hái rau đây. Điệu Tú đó, nhớ bữa hổm không? Còn bữa nay còn cù rủ mấy điệu ra đây nữa." Nói xong, chị Năm ngoe ngoải cắp thúng đi. Viên Tú thở dài sườn sượt khi nhớ ra bọn chú bị quỳ hương về tội này cách đây chưa đầy 3 hôm. Chú ngán ngẩm nhớ lại khung cảnh buồn thiêu hôm trước. Điệu Tâm và Điệu Hy quỳ hai bên chú sụp sịt khóc. Mấy điệu hàng sau cũng hỉ mũi trồn trột. Trên bàn thờ Tổ Đạt Ma quẩy toàn tèn chiếc dép, nhìn chú mỉm cười hóm hỉnh. Hai đầu cối đau buốt trôn chảy mà vẫn chưa được lệnh tha. Mãi đến khi con trăng thượng tuần tò mò dòm vào nhà tổ, bọn chú mới lục đục kéo nhau về dãy hiên dành riêng cho nhóm khu Osaji. Chú lại càng điếm người khi nhớ đến hôm nay là phiên mình hầu sư cũ. Chết rồi, sao mà lúc trước chú mê muội thế nào thì bây giờ chú lại sáng suốt thế ấy không biết. Chú giận mình hết sức, cứ mỗi lần gặp phải đôi mắt dò hỏi chủ trê của mấy chú điệu là chú quên tuốt hết, quên chờ quỳ hương dài đăng đẳng, quên những trận đòn quán đít đau kê, quên cái cảnh tượng mấy điệu nằm tỉ tê khóc trên phản nhà trụ rồi ôm nhau ngủ khò. Lần trước thầy tri chúng chẳng mắng chú là thằng to đầu mà nghịch là gì. Chỉ cần cột chân cái thằng bợm ni là tụi kia im ru hết. Nhìn mấy khuôn mặt đưa đám chung quanh, Tiên Tú càng thêm sốt ruột. Trong khi đó, trên một phiến đá phẳng dưới cội vú sữa xum xuê cành lá, sư cụ vẫn ngồi điềm nhiên trong tư thế kiết già. Đôi mày bạc vẽ một đường cong xếp trên khuôn mặt bình thản. Cây cậy trúc nằm ngoan ngoãn trước đôi cốt mộc. Tất cả đều trật tự đến vô tình. Chỉ có chiếc nón lá trọng dành của sư cụ đang bò lê dưới đất, ngút ngắt theo chiều gió như trêu chọc các chú. Phiền Tú trón trén bước đến chắp tay hầu bên sư cụ. Tựa án thư, thân hình cầy cò như thêm cầy cò sau chiếc áo trộm thênh thang. Chú lén lén đưa mắt nhìn trộm ngài để thăm dò tầm mức cơn thịnh nộ. Nhưng giọng sư cụ vẫn ôn tồn như thuở nào. Còn lấy ít nước mưa mài mực cho ta viết vài chữ. Chú chả thật nhỏ và triêu triếu làm theo lời ngài dạy. Rồi thì dưới ánh bạch lạp trung trinh, trên mảnh lụa vàng ánh, cây bút bay lượn thật nhẹ nhàng qua bàn tay xương xương của sư cụ. Chú lẩm nhẩm đọc hai bài Hán tự với những nét đá mốc thật đẹp. Hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hoài. Sư cụ xoa tay gác cây bút ngang nghiêng mực, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo chú: con giải thích hai câu này cho ta nghe thử. Dạ bạch thầy, con chỉ hiểu sơ sơ thôi ạ. Ừ, hiểu sao thì nói vậy. Dạ bạch thầy, nghĩa là làm lợi ích chúng sanh là tâm niệm thường ôm ấp của kẻ tu hành luôn ạ. Sư cụ nén cười gật đầu bảo: ừ thôi cũng tạm, ta cho con đó, đem xuống nhà đi hỉ, nhớ đắp mền cho kín ngực, trời đổ trầy nhiều sương mà mấy điệu ngủ lại để cửa ngõ. Bạch thầy, mấy điệu bảo đóng cửa tối ôm thì có ăn trộm vào chẳng biết ạ. Sư cụ bật cười. Ừ cũng phải, để ngõ trống cho hắn có vào thì biết đường mà khiêng mấy điệu đi. Thôi cho điệu Tú xuống ngủ. Phiền Tú ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng chắc là không phải. Chiếc mùng trắng ngà lỗ chỗ đang đông đưa theo cơn gió thoảng của cửa sổ đây này. Tiếng thằng lằn chắc lưỡi cùng tiếng mớ ngủ của mấy chú điệu nghe rõ mồn một trong đêm trắng. Hai câu Hán tự chưa tráo bực, mắt trên chách vẫn còn đang uốn mình theo gió. Và ngoài kia ánh trăng thật sáng loang loáng trên mấy lá ngọc lan. Như thế là chắc hẳn không phải nằm mơ rồi. Lần đầu tiên chú mất ngủ và trằn trọc bức rất chi lạ. Hình ảnh chiếc giỏ trắng lột nằm dắt ngang qua bụi trúc bỗng nhiên hiện lên ám ảnh chú. Hay là mình cũng sắp lột giỏ như hắn đây? Chú bật cười, khi hình dung đến một cái vỏ mộng dánh của bồm tú. Hẳn là có đủ cả đầu mình tứ chi và cả một chòm tóc môi nữa là. Một cơn gió thoảng đến làm khua xào xạc mấy tàu lá chuối ngoài hè. Chú lắng nghe hình như có tiếng cuốc lê thật nhẹ đến gần. Và một bàn tay cầy cò đặt trên chòm tóc môi của chú. Một chiếc khăn mát trượi phủ lên đến ngực. Chú nghe sư cụ thì thầm. Tụi mi thì trưa đó, nghịch ngợm cả ngày. Tôi đến đạp tóc mền, tóc chiếu ra. Đánh nứt đích đã chẳng chừa. Nhất là cái thằng bơm ni à. Tiền tú nhắm nghiền mắt lại. Trên đôi mi đen thẫm của chú dương chảy mấy hạt lệ. Đợi cho tà áo nâu của sư phụ khuất hẳn số tấm phên trắng gió, chú bật dậy, quỳ cối chắp tay, bệu bạo nói: Kính bạch thầy, vở kịch hôm nay nhất định là vở kịch cuối cùng. Tháng 3 năm 1973. Bên cổng trường, khi hay tin tôi nhận dạy thêm giờ giáo lý cho mấy lớp trung học trong trường, các bạn đồng nghiệp giàu kinh nghiệm của tôi đều nở một nụ cười hơi khó hiểu. Họ có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Qua thái độ ấp mở của họ, tôi cũng đủ thông minh để thoáng hiểu ra rằng mình đã lỡ dạy nhận một môn học mà tất cả giáo sư trong trường đều chạy mặt. Trong cái xã hội xô bồ này, đạo đức gần như là một thứ xa xí phẩm không cần thiết lắm. Thời buổi ngày nay mà nói chuyện đạo đức, chân lý thì còn gì cổ lỗ sĩ bằng. Hơn nữa, chức giáo sư của môn giáo lý thường không cần bằng cấp học vấn ngoài đời. Và bọn học trò tuy nhỏ nhưng cũng đủ khôn ngoan để lựa chọn một thái độ lễ phép tương xứng đối với bằng cấp của ông thầy. Bằng tất cả niềm e ngại ấy, tôi đã đặt những bước chân ngơ ngác đầu tiên xuống sân trường với một ít kiến thức tạp nham về Phật học, cộng thêm một tự ti mặc cảm của một kẻ phải đem tất cả gia sản quý báu của mình đi bán ra ngoài chợ. Trong những buổi học đầu tiên ở các lớp đệ nhất cấp, tôi ngao ngán khi nhận ra rằng hình như hầu hết các bạn hàng tí hon của chợ Chòm Hổm quen thuộc trước chùa đều góp mặt khá đầy đủ trong các lớp học của tôi. Bên cạnh các cô bạn hàng đanh đá và chua ngoa không kém các bà hàng thường bắt nạt tôi ngoài chợ ấy, tôi còn thấy lác đác vài cô phụ hồ với chiếc quần đen mốc trắng và đôi chân lở loét vì xi măng ăn. Những đôi tay đen đỏ hoặc tím thẫm của mấy cô thợ sơn dép, dăm ba cô bán vé số và khá nhiều cô bán quà giặt ở các bến xe. Nếu kể về kinh nghiệm sống, có lẽ bọn học trò nhỏ bé của tôi còn dày dạn, khôn ngoan và từng trải hơn tôi gấp bội. Cầm phấn đứng trước bảng đen, tôi phần chân không biết nên lựa chọn các bài học như thế nào để khỏi đụng chạm đến phạm vi nghề nghiệp của bọn học trò. Giáo lý nhà Phật không bao giờ khuyến khích việc sát sanh. Điều này e mít lòng mấy cô hàng cá và dâm bác thợ câu vẫn thường thường giác cần câu đi cắm ngoài ruộng. Bài học sẽ bảo rằng chẳng nên nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói thêu dệt, nói lời hung ác, thì e rằng các bạn hàng trong lớp đều bất bình. Không nói dối, không thêu dệt thì làm sao bán hàng? Không nói lời hung ác, làm sao tranh sống ngoài chợ? Một môi trường đòi hỏi bọn học trò thơ dạy của tôi phải giỏi và chuyên nghiệp cả giỏ chân lẫn giỏ mồm hơn là thuộc bài giáo lý. Tôi bỗng đâm ra lo ngại bâng quơ và chợt hối hận vì đã nhận dạy một môn học mà không ngờ nó tương phản với thực tế như thế này. Bài học đầu tiên được chép lên bảng trước những cái vòng tay rất ngoan của học trò. Chúng lặng lặng lấy bút vở ra chép. Tôi hơi mừng thầm khi thấy công việc khá xuôi chèo mát mái. Nhưng đến lúc giảng bài, tôi có cảm tưởng như mình nói mình nghe. Những danh từ giáo lý khô khan của nhà Phật hoàn toàn xa lạ với lũ nhỏ. Đạo Phật đối với chúng không gì khác hơn những cái bùa, sợi niệt, những con quỷ đầu trâu mặt ngựa dưới thập điện, hay tệ hơn là các bà thường trụ tay cầm chuỗi, tay xách chổi trượt chúng trong vườn chùa. Mỗi lần đi chạy về, tôi thường len lén nhìn lên pho tượng Đức Thế Tôn đang ngồi trầm tư dưới ánh sáng lung linh của hai ngọn nến mà tuổi hồ muôn phần. Ôi, giáo lý vô giá mà Ngài đã bỏ biết bao thân mạng trăm ngàn muôn A Tăng kỳ kiếp, nay lại bị đứa đệ tử bất hiếu này đem bán trao ngoài chợ mà chẳng có ai mua. Sau mấy tuần lễ suy nghĩ tìm phương kế, tôi đã quẳng tất cả các cuốn Đắc Nhân Tâm, Cách Xử Thế, Phương Pháp Dạy Học, Tâm Lý Trẻ Con cùng các sách giáo lý vào kẹt tủ để trở lại phương pháp dạy dỗ mà cách đây 25 thế kỷ Đức Phật đã từng áp dụng với các ông Ấn Độ khó tính. Đó là vấn đáp. Không khí lớp học bỗng trở nên sôi nổi và hào hứng bất ngờ. Bọn học trò nhỏ của tôi không còn truyền tay nhau các đốt mê chùa, dầm trái dầm ruột hoặc nhìn mê trôi lơ lửng ngoài cửa sổ nữa, mà trái lại, chúng hăng hái tham gia vào công việc chất vấn cô giáo mới một cách thích thú. Thích thú như được tham dự một trò chơi nghịch ngợm trong giờ học. Nạn nhân đầu tiên của phương pháp dạy học mới mẻ này không ai xa lạ chính là tác giả của nó. Suốt hai tuần lễ, tôi phải xoay sở đủ cách để giải đáp thắc mắc không có trong sách hay bất cứ cuốn vở soạn bài nào của tôi. Dạ thưa cô, sao cô không mặc áo dài nâu mà mặc áo lam vậy? Cô ơi, sao có lúc cô mặc áo dài màu đà, có lúc mặc áo lam mà cô không quấn vải vàng như các ông ôm cái chậu gì đi ngoài chợ? Cô ơi, sao cô cạo tóc chi vậy? Cô, có được đi coi hát không cô? Hết các thắc mắc về cá nhân cô giáo mới, chúng xê qua hình tượng pháp khí bày trong chùa. Cô ơi, sao cô nói ông Phật có tới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà tại sao các ông Phật ở trên chùa bụng bự, tổ bà chảng, không có đẹp trai chút nào hết vậy cô? Hoặc là tại sao ông có mấy đứa con nít đeo chung quanh chi vậy cô? Hay cô ơi, cái mỏ để làm chi, cái chuông để làm chi vậy? Tại sao phải đốt nhang, phải đeo niệt? Cứ thế, hễ cứ đến giờ giáo lý là những tiếng cô ơi, chi vậy cô, sao vậy cô, kỳ vậy cô, nhào nhào lên khắp nơi. Tôi phải chật vật lắm mới giải đáp những câu hỏi kỳ cục nhưng hữu lý ấy. Sau 2 tháng cô ơi, tôi mới được đưa các bài giáo lý trong chương trình học vào đề. Bọn học trò bé bỏng của tôi xem ra rất khó tính. Chúng đòi người dạy phải hành ngay những điều đã dạy hơn là lý thuyết suông. Nhờ thế mà từ ngày đi dạy cái môn học lạ lùng này, tôi đâm ra tề chỉnh, đạo mạo hơn. Sư cô tri chúng ở chùa cũng ít quở tôi về các quan nghi tế hạnh, và các điệu cũng buồn bã không ít vì các trò chơi nghịch ngợm không còn có tôi tham dự nữa. Có lần khi dạy đến các nghi thức tụng niệm trong chùa, có một đứa học trò lớp 8 đã đứng dậy hỏi: sao cô dạy tụi em là trong những lúc lên điện Phật phải thành kính trang nghiêm, vậy mà thấy mấy ông thầy ở gần chùa nhà em á, vừa tụng kinh vừa nhịp chân hả cô? Trước những câu hỏi ngây thơ nhưng khó trả lời như thế, tôi đành đem tinh thần tự do và tự giác trong chùa ra mà giảng giải rằng Phật không bắt buộc ai phải làm theo lời Ngài dạy, rằng không có sự chỉ trích kèm thúc trong nhà chùa, mà chỉ là mỗi người tự nguyện theo giới luật của cuộc sống giải thoát. Mía sâu có đốt, nhà chuột có nơi, dân chân và dân chân. Khổ đổi, bọn học trò của tôi tuy đã phải bôn ba tranh sống ngoài chợ đời quá sớm, nhưng chúng vẫn chưa đủ lịch lãm để hiểu phép lịch sự hay chị tình cô giáo bất cứ những gì thắc mắc, nghi vấn chúng đều nêu lên và đã hỏi là chúng sẽ hỏi cho tới cùng. Vì thế tôi khó mà ngụy biện và khổ sở không ít trước những câu hỏi hóc búa, phi văn tự của chúng. Chẳng hạn như khi giảng về hạnh đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, bọn học trò tôi xem ra thích vị Bồ Tát sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi chúng cầu cứu tới ngài lắm. Nhưng không chỉ thế mà chúng không thắc mắc. Thưa cô, tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm phải đợi tụi em kêu tới thì mới đi cứu? Giả dụ như bây giờ cô đi qua đường, cô gặp tụi em bị tai nạn, thì cô giúp liền, chứ đâu có đợi tụi em kêu đâu. Vậy mà tại sao Bồ Tát... Đã là Bồ Tát thì phải từ bi hơn cô chứ. Mà từ bi thì sao không chịu cứu chúng sinh khổ, mà đợi người ta kêu mới tới cứu hả cô? Tôi gần như tắc họng trước câu hỏi quái ác này. Nhưng không lẽ đem cái lý nhĩ căn viên thông trong kinh Lăng Nghiêm ra để mà giảng giải cho chúng hiểu? Cả lớp học cũng quay sang biểu đồng tình với cô bạn vừa hỏi, bỏ mặc cô giáo đang đứng toát mồ hôi tìm kiếm một lời giải thích sao cho ổn thỏa. Sau một lúc chật vật mọi mốc trí nhớ, tôi mới lôi ra được một thí dụ khá kế cơ và kế thời. Các em biết Đài Phát Thanh Sài Gòn không? Thưa cô biết. Ừ, Đài Phát Thanh của Chính Phủ phát ra mỗi ngày 24 giờ, tức là suốt ngày ấy Chính Phủ có định phát thanh cho riêng một số người nào hay là cho tất cả mọi người cùng nghe? Thưa cô, cho tất cả. Nhưng mỗi người muốn bắt được làn sóng điện của đài phát thanh, muốn nghe được chương trình của đài thì phải cần có gì? Thưa cô, phải có radio. À, các em thấy đó, đài phát thanh chẳng có thiên vị một người nào, mà trái lại, đài còn có lòng tốt muốn cho mọi người đều được nghe chương trình của đài. Nhưng ai muốn nghe thì phải có radio mới được. Cũng thế, lòng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với muôn loài như nhau, ngài không thiên vị hay bỏ quên một ai, nhưng chúng ta phải niệm đến danh hiệu của ngài để cầu sự cứu giúp, giống như muốn nghe phát thanh thì phải mua radio vậy. Lúc em nghĩ tưởng đến lòng từ bi của Bồ Tát, kêu cầu đến danh hiệu của ngài, tức là lúc á em mở nút radio để nhận làn sóng tình thương của ngài đó. Lớp học tỏ vẻ thỏa mãn và chịu đức Bồ Tát bình dân này lắm. Trước khi ra về, tôi đề nghị cả lớp cùng nhau niệm danh hiệu của đức Bồ Tát 3 lần, và tôi đã đọc được niềm tin tưởng phản phất trong những đôi mắt thơ dại của chúng. Trong buổi học kế tiếp, sau 5 phút điểm danh, một cô học trò nhỏ đưa tay xin phát biểu ý kiến. Thưa cô, hôm trước cô thí dụ về cái radio, tụi em chịu lắm. Nhưng nếu cái radio hàng xóm mở, tụi em nghe thế được, thì giả tỷ bây giờ bạn em niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, em có ké được không cô? Tôi và cả lớp bật cười trước câu hỏi ấy. Bọn học trò của tôi không bao giờ bỏ qua một việc gì mà chúng chưa thỏa mãn. Cô bé có vẻ không bằng lòng khi thấy cô giáo và các bạn xem thường câu hỏi của mình. Thấy nó ấp úng định nói thêm, tôi vội đưa tay ra hiệu cho nó ngồi xuống và đáp. Có chứ, cũng giống như cái radio, một người mua có thể cho nhiều người cùng nghe. Em vẫn có thể ké nhờ sự cứu độ của Bồ Tát khi người khác niệm danh hiệu, như trường hợp của các bà mẹ già niệm Phật cầu nguyện cho đứa con trai đi đánh giặc miền xa. Như trong kinh Phổ Môn có nói, nếu gặp tai nạn chìm thuyền, có một người trên thuyền chí thành niệm danh hiệu của đức Bồ Tát thì các thuyền đều được cứu độ. Nhưng tốt hơn hết là em nên mua một cái radio nghe, tiện hơn là em nghe ké của người khác em ạ. Cô bé cười bẽn lẽn tỏ vẻ thỏa mãn, trong khi các bạn đó còn tranh nhau đưa nhiều câu chất vấn khác. Cứ như thế, sau những giờ học kế tiếp trôi qua, khi bọn học trò nhỏ của tôi đã cởi bỏ hết những kiến chấp sai lầm về đạo Phật, thì giờ giáo lý trở thành một giờ khá thích thú đối với chúng. tình thầy trò chúng tôi cũng đậm đà và thấm thiết hơn. Mỗi lần đi chạy về, chiếc giỏ xe của tôi chất đầy quà cáp của bọn học trò tặng. Nào là bắp cải, giả, hủ tiếu, nước tương, mía kim, đậu phộng trăng và cả vé số kiến thiết nữa. Sau khi dạy cho chúng bài ý nghĩa sự cúng dường Phật Pháp Tăng, tôi đăm quãng khi thấy ngày nào trên bàn giáo sư cũng có một ly nước mía, vài cây kẹo, dăm quả ổi hay một ít củ sắn đã lục vỏ. Không thể nào từ chối được những món quà đầy cảm tình ấy, tôi đành cho tất cả vào hầu bao rồi đem về chùa. Để rồi sau mỗi giờ học lại giật mình thon thót, không biết có vị phụ huynh nào đứng chờ ngoài cổng trường để xem mặt cô giáo hay ăn dỗ tiền quà của con mình hay không. Đáp lại, dưới mắt tôi, lũ nhóc không còn là những cô bạn hàng đánh đá chua ngoa đáng sợ nữa, mà chính là những mầm măng mới lớn, lại sớm chịu nhiều bão táp sương sa. Qua dốc dáng cày cò của chúng, tôi đọc được những nỗi nhẫn nại âm thầm. Còn chỉ xót xa cho bằng sau buổi học, chúng phải dẹp cái thế giới hồn nhiên ngây thơ và cả cái tâm hồn trong sạch hướng thiện của chúng trong học tủ để đội hàng ra chợ. Một lần nghỉ lễ, chúng kéo nhau đến chùa cô giáo để đi chợ, nấu cơm, làm công quả và tâm sự với cô. Lê Thị Bảy ở lớp 6 vừa khóc vừa nói với tôi: Mỗi buổi tối ba em trai em đi rác đinh ở ngã tư, nhưng nếu không làm thì cả nhà em bị đói. Cô ơi! Ba của Bảy là một thương phế binh. Mỗi tối ông ôm đồ nghề ra giá giỏ ruột xe ở ngã tư gần trường. Nếu không rác đinh để đón khách thì làm sao mà đủ tiền mua gạo cho lũ con 9 đứa ở nhà. Nhưng trường hợp của Bảy không phải là hy hữu. Càng thân mật với lũ trẻ, tôi càng chua xót hơn khi biết rằng có em còn kiêm luôn nghề móc túi ở các bến xe và chuyên mua lượng bán đổi. Cân non cân thiếu là một chuyện rất tầm thường đối với chúng. Ngày chưa học giáo lý, chúng làm những công việc ấy rất tự nhiên. Tự nhiên như con người cần phải ăn mới sống. Vì cha mẹ, anh chị và tất cả mọi người trong xã hội chung quanh chúng đều làm như thế. Nhưng sau khi đã học giáo lý rồi, chúng lại hành động với một ít trầy trức băn khoăn. Cô ơi, nếu mà em không làm như vậy, làm sao mà em sống hả cô? Ôi, những câu hỏi ngây thơ nhưng làm nát lòng người nghe. Tôi muốn ôm lấy thân hình bé bỏng, đen đuổi của bọn nhỏ, vuốt mái tóc cháy nắng, hôn lên đôi má xanh xao dày dạn của chúng mà thú nhận rằng: Em ơi, làm sao cô dám xác nhận rằng những việc của em làm á là đúng hay sai, trong khi chính cô cũng bị trầy trức, giằng co như em vậy? Nhưng tôi đã không bao giờ dám nói lên điều đó. Bọn học trò thân yêu của tôi gần như hoàn toàn thiếu thốn tình thương gia đình. Cảnh nghèo túng đã khiến ba má chúng kề cổ với nhau như cơm bữa. Chúng đã thuộc lòng những ngôn ngữ dùng để mắng chửi nhau trước khi biết nói những điều phải trái. Những bài luận văn tả cảnh gia đình sum họp, có cha ngồi đọc báo, mẹ phá mây, ông kể chuyện, em đọc bài, quả là một đề tài hóc búa đối với chúng. Nhưng nếu cho chúng tả một người say rượu, một vụ cãi cọ bắt trộm, đụng xe, thì chúng tỏ ra rất tài tình, có phụ đề thêm ngôn ngữ của nhân vật chính lẫn phụ. Trong thế giới u ám của chúng, những bài giáo lý, những lời dạy của Đức Phật, gương hy sinh của chư vị Bồ Tát bỗng hiện ra như những cảnh giới thần tiên mộng tưởng. Đã lỡ làm điểm tựa cho bọn nhỏ rồi, tôi không đỡ thấy chúng phải chới chới, gục ngã vì điểm tựa chỉ là một thân sậy yếu mềm. Tôi đã đem ánh đèn chân lý soi đường cho bọn chúng, nhưng than ôi, con đường ấy cũng chỉ là một ngõ cụt nhất thời. Như người hướng đạo mù dẫn một đoàn người đuôi đi trong đêm tối. Tất cả đều khó thoát khỏi vực sâu. Đoạn kinh mà tôi đã đọc đâu đó một lần bỗng hiện về trong trí nhớ và trở thành một nỗi ám ảnh thường xuyên. Tôi có khác nào kẻ hướng đạo mù kia đang quờ quạng đi trong màn đêm. Đường đi nước bước chưa tỏ tường mà còn muốn đèo bồng thêm một nhóm người đuôi đang nối bước theo sau. Buổi học cuối, khi ngỏ lời với bọn nhỏ rằng tôi sẽ tự giả bọn chúng trời xa thế giới học đường để trở về thắp đuốc soi sáng cho chính mình, thầy trò có lẽ có gặp lại. Bọn học trò của tôi quả khóc lên. Tôi không khóc nhưng lòng buồn trười trười. Người hướng đạo mù đã tìm đường lên núi. Nơi đó hắn sẽ được một vị minh sư chữa lành mắt cho. Trước khi xuống núi dẫn đường cho bọn người đuôi trong đêm tối kia, hình ảnh ấy đã thúc đẩy tôi trẻ sang một quãng đường khác hẳn với lối đi mà hình như tôi đã chọn trong mấy năm qua. Để lưu dấu lại một năm dài vui buồn bên lũ trẻ, tôi có đem theo một đoạn nhật ký cũ. Ngày 29 tháng 12 năm 1973, chiều nay Ngọc Phượng lớp 7 có hỏi tôi: Thưa cô, trong các phép bố thí, cô dạy em công đức pháp thí là cao cả nhất. Em muốn thực hành, nhưng sao khó quá. Mỗi lần học giáo lý về, em muốn pháp thí lại cho nhỏ bạn hàng xóm, mà em sợ nó chửi em là đồ đạo đức giả. Tôi đã đáp: Để em dễ hiểu, cô lấy một ví dụ. Như bây giờ có người đi quảng cáo kem Hinox rằng kem tốt, trắng răng, đều răng, chắc răng, mà hàm răng ông ta súng, thì em có tin lời ông ta không? Thưa cô, không. Cũng vậy, nếu như người quảng cáo muốn cho người ta tin, tối thiểu ông ta phải có một hàm răng thật là tốt, thì trước khi pháp thí em phải thực hành những pháp ấy đã. Có như vậy mới khỏi bị người ta chê là đồ đạo đức giả. Bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng giật mình khi nhớ ra rằng hàm răng của mình cũng không được nguyên vẹn, tốt lành gì cho lắm. Tháng 12 năm 1974. Những người xưa năm cũ. Mùa xuân ta lên núi, hăm hở làm sơn đồng, bỏ con đường khói bụi, cho sách vở vời trong. Trời mái trường Vạn Hạnh còn đang lang thang dậy chờ ở các trường Bồ Đề, ngóng ngóng một suất học bổng du học. Tôi bất ngờ bị sư bà áp giải lên núi sau lời phán quyết chắc nịch: Còn phải học một khóa tu thiền 3 năm với thượng tọa, xong rồi muốn đi đâu cũng được. Còn bây giờ dứt khoát là không. Buổi sơ ngộ, tôi ấp úng: Sư bà sợ con du học sẽ hoàn tục, nên ép con lên núi tu cho bảo đảm. Riêng con á, thì dù ở đâu, con cũng thấy bất an. Con không chịu nổi sự trống rỗng, luôn phải bám vào một cái gì đó, như một cuốn sách chẳng hạn. Con không tìm thấy niềm vui trong đời sống xuất gia lẫn thế tục. Thầy kiên nhẫn nghe chúng tôi nói hồi lâu, ôn tồn dạy: Thầy không trách các tu sĩ hoàn tục, vì người ta sống ở đời phải có niềm vui. Niềm vui của thế gian là ngũ dục, niềm vui của tu sĩ là pháp vị. Không tìm được pháp vị, người ta phải trở lại thế gian là lẽ đương nhiên. Dạ, tôi đã quyết định bay lên núi để tìm pháp vị. 2. Ta giả từ tri thức, lên núi làm mục đồng, giữa đường hư nẻo thực, tìm chấu lắm gai châu. đầu mùa an cư, tháng 4 năm 1974. Tôi bị tống lên thiền viện Bát Nhã, theo đúng cả hai nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. So với tu viện chân không quy nghi bề thế, địa viện Bát Nhã mới ở bước đầu xây dựng, cơ ngơi gồm một nhà tiền chế có ba gian. Chính giữa thờ Phật, bên phải là phòng khách dành riêng cho quý trưởng lão ni. Bên trái trộm cấp đôi là tổ ấm của chúng tôi, những cô ni ngơ ngác ở đủ lứa tuổi. Ngoại trừ sư cô Như Bảo khoảng trên 50 tuổi, người thay mặt sư bà quán xuyến các công trình đang xây dựng, và chị Diệu Thông là người đã thọ theo ni giới. Bọn chúng tôi lèo tèo có mấy đứa, sắp hàng theo hệ thống quân gia như sau. Cô Diệu Chánh tuổi ngoài 30, chị Thuần Trí, giải thiện, hành giải, thanh tịnh, bé hành pháp. Sau an cư, ni giới tứ phương lục tục kéo về, gia nhập khá đông. Trong khi cơ ngơi của ni viện vẫn bất tăng bất giảm. Từ Sài Gòn có cô Tắc Trung, chị Từ Thanh, Minh Tứ, Như Đức, Hải Liên, Dân Đà Lạt là cô Mỹ Đức, Mỹ Nguyên, Huệ Trí, Hạnh Huệ. Gốc Huế là Minh Ánh, Như Ngữ, Như Tuệ. Đó là chưa kể đến lượng khách ni và Phật tử nữ mỗi tháng đến cư ngụ một tuần khoảng vài chục người. Chúng tôi ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của thầy cùng sư bà, dồn hết thời gian và tâm lực để chuyên tu. Mỗi ngày tọa thiền 4 thời, nghiêm trì 10 giới căn bản, chấp hành chặt chẽ thanh quy. Ngoài các y phục tối cần thiết, chúng tôi không giữ tiền bạc tài sản riêng, không ăn quá ngọ, kể cả kẹo bánh, không nằm giường cao chiếu rộng, có đâu mà nằm. Đoạn tuyệt hẳn giới gia đình, bè bạn, sách vở. Chỉ nghe thầy giảng kinh rồi ung dung hành trì, chứ không cần học thuộc lòng hay trả bài thi cử. Tuyệt diệu với những kẻ lười biếng cỡ tôi và giải thiện. Chúng tôi không hề tự ái khi phải bú thép dòng pháp nhũ cùng chư tăng bên tu viện chân không. Vì trong lễ thỉnh nguyện hàng tháng, chúng tôi luôn có thầy ngồi chủ tọa khuyên trăng dạy dỗ, và bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể rủ nhau đến thất thầy mè nheo và trình các kiến giải hết sức con nít của mình. Đó là chưa kể đến chuyện chúng tôi hưởng được hai nguồn tài lộc hậu hỷ. Một là từ sư bà Thiền Đức, dù rất bận rộn chuyện của chùa và đi bộ ở Sài Gòn, nhưng vẫn luôn thăm nom chăm chút và tiếp tế lương thực cho lũ con cái háo ăn trên núi. Hay là từ những nắm tiền giấm dúi của thầy với lời dặn dò: các con nhớ mua thức ăn tươi đầy đủ bổ dưỡng, vì chủ trương của thầy là đào tạo tăng tài chứ không phải là tăng tàn. Chúng tôi cũng ít tiếp xúc với chư tăng bên chân không, dù mỗi tháng có 14 buổi học cùng với mái thiền đường, nhưng sơ bộ chúng tôi cũng biết được hầu hết các tên tuổi của các vị thuộc hàng chúng sở tri thức. Trước hết là ba ông anh và em của Tuệ Đăng. Vì suốt 4 năm đại học cùng nhau, tôi và Tuệ Đăng đã có quá dư thời gian để trao đổi sơ yếu lý lịch của gia đình mình. Và theo gen di truyền của nữ giới, một người biết thì cả thế giới đều phải biết. Để thêm phần long trọng, chúng tôi không quên đặc biệt hiệu đi kèm phương danh quý tánh của khổ chủ, bất kể họ có bằng lòng hay không. Chẳng hạn như người khó tánh nhất chân không là thầy Tri Sự Thiện Đức, anh họ của cô Chánh. Người khó tương đương thường đi chung là thầy Định Huệ. Cả hai luôn luôn có đôi mắt hình viên đạn, mỗi khi bắt gặp chúng tôi bước chân vào lãnh địa chân không để thăm dò xin xỏ. Ngược lại, người dễ chịu nhất trần gian là thầy Phước Tú, một trong các vị tiền bối thuộc lớp học trước, đã từng âm thầm đầu trần chân trụi, dai chắc đá, đắp lại con đường lên núi cho dân Bát Nhã chúng tôi không bị té bổ nhào mỗi khi tải đồ đạc. Thầy cũng rất dễ mũi lòng trước bộ dạng ăn chực thiểu não, kinh niên của ni giới, nên xin vị cũng được, mượn vị cũng cho, có gì cũng chia, xui xẻo thay, phước bất trùng lai. Thầy đã bị đưa xuống thượng chiếu, lập chùa trước khi chúng tôi phát thảo chương trình nhờ giá dài hạn. Ông thầy cao lớn nói tiếng Huế, coi bộ khó khăn nhưng hiền queo là thầy trí chân. Ông thầy hiền khô, trong kho có gì cũng khai, rất dễ xin thức ăn hay mượn thau thùng, chính là thầy Phước Hiện. Hành pháp thì gọi thầy Phước Tịnh là ông thầy ăn tương, vì từ hồi lên núi ăn phải cạp tương bị mốc, gương mặt duyên dáng của ổng bỗng dưng nổi mụn tùm lum. Phần tôi, dù từng gặp hai Giác Thanh và Phước Tịnh từ hồi còn học Vạn Hạnh, nhưng vẫn gọi thầy Phước Tịnh là thầy mặt mụn, vì từng nghe bà Năm Osawa nói sư phụ ở cưng ổng nhất núi. 40 năm đã trôi qua, khi viết những dòng chữ đầy, tôi chân thành gửi đến hòa thượng Phước Tịnh tại tu viện Lộc Uyển một lời sám hối. Ước mong sao nhờ công đức sám hối này, nếu có tái sinh trong loài người, tôi sẽ không bao giờ có gương mặt bị nổi mụn vì dám phạm thượng đến cao chanh một bậc cao tăng thuở còn điên thiếu. Riêng thầy Minh Nghĩa, tôi và chị Đức đều nhất trí gọi là ông thầy nhắm mắt, vì trong các thời học kinh, thầy thường ngồi kiết già và nhắm tích mắt, có trời mới biết là ông có ngủ gục hay không. Thật là khiếm khuyết nếu chúng tôi không được gửi lòng tri ân đến ba vị thị giả trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú của chân không, đó là Thông Hải, Thông Thiền và Thông Huyền. Họ chính là những tiểu sư huynh chân chính, luôn nhìn đi với chúng tôi bằng những cặp mắt đầy thân tình ấm áp. Nói nào ngay, tôi cũng đã nhiều lần lợi dụng mối thân tình ấy để chia bớt phần ăn của thị giả. Mỗi khi ba tôn giả này xách cà mên hầu thầy từ khu thiền thất xuống. Ngày tháng dần qua, các ước mơ của tôi mỗi ngày một nâng cấp cao hơn, đã dương đến lưng chừng núi. Chỗ phía sau thất thầy, nơi có ba chiếc thất nhỏ xinh xắn dành riêng cho các vị đại sư huynh Phước Hảo, Đắc Pháp, Nhật Quang đang nhập thất trong sự ngưỡng mộ vô vàn của tứ chúng đương thời. Với vách núi chập trùng sâu lưng và biển xanh trải dài trước mặt, khung trời thơ mộng của các thiền sư trong cổ sử đã thấp thoáng hiện về trong tầm mắt chúng tôi. Giữa lưng chừng núi một gian nhà, một nửa cho mây, một nửa ta. Đêm qua gió thổi mây bay mất, cẩm lại ai chàng bằng chính ta. Ước mơ đó càng cháy bỗng hơn khi thầy cho phép chúng tôi được lập một thiền thất nhỏ ở phía sau thiền đường Bát Nhã. Nhưng chiếc thất lá đơn sơ chưa kịp hoàn thành thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến, và tất cả thiền sinh chúng tôi, những người mới bước qua tuổi đôi mươi, không chừ một ai, đều phải gói kém hành trang hối hả xuống núi. 3. Gót mòn mỏi giữa phù hoa, bao phen người đã từng qua chốn này, mơ hồ trong trần lá bay, dáng ai đeo đá đạp chày năm xưa, gần trùng sóng cỏ đông đưa, trời xanh như những ngày chưa biết buồn. Trung tuần tháng 5 năm 1975, chúng tôi đã có mặt tại khu rừng Viên Chiếu. Với hào khí ngất trời của những kẻ điếc không sợ súng sắp theo thứ tự tuổi tác, gồm có cô Mỹ Nguyên, Hạnh Nhã, Hạnh Huệ, chị Đức, tôi, Hạnh Giải và Giải Thiện. Chúng tôi mang hùng khí của các tướng soái tiên phong đi mở mang bờ cõi bằng cách nhổ cỏ lúa trên mấy thửa ruộng mà thầy chúng tôi đã cho người gieo trồng từ tháng trước. 7 chị anh hùng ngày ra ruộng, đêm chui trúc, chen chúc ngủ trong chiếc chòi tranh chứa nông cụ khoảng 9 mét vuông của thầy Thông Triệt. Hậu quả là mỗi sáng sớm, thay vì được nghe lời hô thiền thánh thót của Giải Thiện, canh năm Bát Nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm khắp tam thiên, chúng tôi lại bị đánh thức bởi tiếng cào nhào của cô Mỹ Nguyên. Ông Thủy này, sao đêm nào ông cũng nằm coi như con tôm, gồ cái mông lên, ủi tôi lọt xuống đất hết vậy? Nói không phải khoe, chứ thực ra tôi đã tiên liệu trước tình trạng hiềm khích không đáng có này rồi. Nên trước ngày xuống rừng và sau khi chạy về Sài Gòn thọ đại giới, tôi đã lãnh sứ mạng ra đi tìm kế cất một cái nhà to và rộng hơn để đại chúng có chỗ ngủ nghỉ và chuẩn bị đón 30 chị anh thư từ Bát Nhã đang háo hức đặt chân xuống rừng viên chiếu. Sứ mạng vĩ đại này không thể giải quyết bằng khối óc non nớt của một tỳ kheo ni vừa thọ giới, nên tôi phải về thăm nhà và dấn kế ba tôi. Thầm mong ông quên phước đi lời thề năm ngoái của tráng sĩ Kinh Kha lúc sang sông Dịch: con lên núi tu tới khi nào đắc đạo mới trở về thăm nhà nghe ba. Hệt đức vua Tịnh Phạn, ba tôi đón con bằng một tấm lòng từ ái vô biên, dù chưa kịp thành Phật. Hai đứa em gái tôi lăng xăng tìm năng lượng nạp cho bà chị ôm đói sau một năm ăn ngọ. Đợi tôi căng bụng xong, nhỏ em út ngước đôi mắt trong veo nhìn ba tôi, trục trè nói: ba ơi, cho con theo chị Thủy tu nghe ba. Cả nhà đều im lặng. Tôi quảng hùng: đi tu theo chị á hả? Làm ruộng cực lắm, em ở nhà đi học sướng hơn. Chị hai tôi chen vô: ba với anh hai mới đi mua cây sắt, tôi để dành sau này cất nhà cho nó, còn chất ở trên xe cho dỡ xuống kìa. Tính chừng nào nó lấy chồng sẽ cho làm của hồi môn. Nó cán ăn như mèo, chưa biết nấu cơm, giặt bộ đồ còn chưa sạch, ở nhà chưa ai đụng tới đã khóc, vô chùa chịu gì nổi mà đòi đi tu. Dài thân bằng quyến thuộc kéo đến bàn tra tán vào, không ngoài mục đích ngăn cản chí xuất trần của con bé. Nhưng dưới ánh mắt ngây thơ của tuổi 15 thì mắt ngây ngất trước khung trời lụa gấm, mua kỳ hoa dị thảo tỏa hương mời, ai mà cản cho nổi. Và tôi hấn hở ra đi với một xe cam nhông vật liệu cất nhà của ba cho. Quà khuyến mãi là nhỏ em út ngơ ngác như một chú nai con. Nhìn vẻ hân hoan của hai chị em, ba tôi nóng ruột quơ vội cái nón chạy theo con, bỏ lại sau lưng một gia đình rối ren trăm đổi. Nhờ bàn tay giảm dở của ba và sự góp ý của chúng tôi, một căn nhà có gác lợp bằng tông liền kề với một mái lá được hình thành, nhưng dởm không giống ai hết. Ba giải thích: nhà này chỉ cất tạm để các con có chỗ mà canh tác. Mấy cây đòn tay bằng gỗ thông mới tốt lắm mà, ba lót làm sàn để quý cô có chỗ ngủ. Khi nào cất chùa mình lấy ra làm đòn tay, không có sợ hư hao gì. Chúng tôi hết sức hoan hỷ. Dù sau trận mưa đầu tiên, nước từ mái tôn chảy xuống mái lá ồ ạt như chảy qua cái rổ, chúng tôi cấp tốc dỡ mái lá xuống, thay cho tiền bố tôn lợp lên toàn bộ. Ngoại trừ gian bếp nhỏ xíu dựng treo leo ở bờ mương, với số lá dừa thừa thải, Giải Thiện ra tay lợp vách sau lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột: em ra ngoài chợ thấy người ta lợp vách bằng lá dừa rồi, dễ lắm. Chúng tôi xúm xích chây quanh tiếp sức. Chị Đức thắc mắc: chị thấy vách lá người ta dựng phẳng phiêu đẹp lắm, còn Giải Thiện lợp sao ngó giống bộ lông của con đười ươi trong sở thú vậy? Giải Thiện gãi đầu: em cũng thấy vậy đó. Cuối cùng chúng tôi cũng có một mái nhà che nắng mưa rộng rãi hơn chúng cũ. Còn chiếc chòi tranh của thầy Thông Triệt đã bị nước cuốn trôi sau một trận mưa lớn, y chang như thầy đã từ giã chúng tôi, không kịp thốt một lời tạm biệt. 4. Mùa thu ta xuống núi, rạo gót giữa bụi hồng, áo trầm hương phất phới nơi phố thị người đông. Những lời thơ trên tôi làm khi còn ở Bát Nhã, đã coi kém tất cả ước mơ của những thiền sinh non dại, hứa hẹn có một ngày sau khi hoắc nhiên đại ngộ sẽ thống tay vào chợ. Thật hào hùng nhưng không kém phần thơ mộng. Nhưng rủi ro thay, chúng tôi đã hạ sơn vào ngay mùa xuân của cuộc đời. Tuy hừng hực sức sống của tuổi trẻ, nhưng luôn vụng về khi phải đối phó với những tính cách mới mẻ, hoàn toàn không ghi trong sách vở và kinh điển. Giữa khu rừng phiên chiếu, tình cảnh chị em chúng tôi giống hệt đám con nít mồ côi bị bỏ vô rừng cho chẳng tin ăn thịt. Đám trẻ trong truyện kể thật khôn ngoan, gan dạ nên đã gạt được bà chằn hung dữ, chiếm kho tàng và trở nên giàu sang no ấm. Còn chúng tôi chỉ mới bước vào trang đầu của câu chuyện cổ tích. Thôi thì hãy như người xưa nói, không cha bám chú, không mẹ thì bám phú gì. Thầy tuy ở xa nhưng thường chiếu lại ở hơi gần. Tục ngữ có câu quyền huynh thế phụ, chẳng rõ những người anh cả thường chiếu đã đọc qua câu này chưa nhỉ? Trong Luật Tỳ Kheo Ni có ghi chuyện khi Di Mẫu cùng 500 thuộc phái Quần Thoa đến xin Phật gia nhập tăng đoàn. Phật đã từ chối chị: nữ giới mà đi tu, thọ mạng của Phật Pháp sẽ giảm bớt một nửa. Ngài A Nan vốn vào lòng bi mẫn, đã theo năn nỉ Phật nhiều lần, và tôn giả đã hỏi một câu mà giá trị mỗi từ nếu có thể tính bằng hiện vật phải tương đương với 7 ao thất bảo hay hàng tỷ tỷ tấn vàng ròng. Bạch Thế Tôn, phụ nữ có khả năng chứng đạo như nam giới không? Đức Từ Phụ liền xác định: như nhau không khác. Và các trưởng lão ni tiền bối đã không phụ lòng tin của Đức Phật và Ngài A Nan, Di Mẫu với 500 vị tùy tùng. Sau khi nhận bát kinh pháp được xuất gia, tu học đều chứng A-la-hán. Đến khi được Phật cho phép nhập Niết Bàn, chư ni đã ngồi tĩnh tọa, dùng hỏa quang tam bụi thiêu thân, gửi nắm bụi hồng theo gió ngàn bay, không thèm làm phiền đến một nhân viên quả táng nào. Ai không tin có thể tìm đọc Trưởng Lão Ni Kệ sẽ rõ. Trong đoạn đường vừa qua, tôi đã từng gặp vài sư cô, chỉ dám mơ ước kiếp sau sẽ được chuyển làm tăng, dù chị ấy đã từng học Pháp Bảo Đàn Kinh thuộc lòng đoạn. Ngũ Tổ hỏi: ông ở đâu, đến đây làm gì? Bạch Tổ, con là người lãnh nam đến đây chỉ để làm Phật. Ông là người lãnh nam, tiếng nói còn chưa rõ ràng, sao dám đến đây học đòi làm Phật? Bạch Tổ, thần này tuy với hòa thượng bất đồng, nhưng Phật tính đâu có gì sai khác. Và kết quả thật khả quan, Ngũ Tổ đã truyền y bát cho Huệ Năng, chàng trai đầy lòng tự tin, tuy không thuộc hàng danh gia vọng tộc, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Chư Tăng thường chiếu đã từng học bản Pháp Bảo Đàn Kinh cùng chúng tôi dưới mái thiền đường chân không, chắc chắn thế nào cũng hiểu rõ điều đó chứ. Vậy mà theo báo cáo của các sư em, thầy Minh Dũng đã trêu chúng tôi là dân làng cùi, có nghĩa là chúng tôi mất khả năng lao động, muốn sinh tồn phải đi ăn chực, xin ăn chớ gì. Thầy Định Huệ còn phủ phàng hơn, đã treo bảng cấm vì mỗi khi thấy chúng tôi bước vô lãnh địa ấp úng mượn nông cụ, thì ông xua tay hét lớn: nè nè, nói cho mà biết, anh em chúng tôi không có phải thánh đâu à nha, chúng tôi còn phải tu hành nữa chứ. Từ nay sau 5 giờ cấm các cô không được tới đây, nghe rõ chưa? Dĩ nhiên là chúng tôi nghe rõ và biết còn rõ hơn. Nhưng tại sao thầy lại không biết Viên Chiếu là đứa em sinh non ngày non tháng, trong khi Thường Chiếu đã có cơ ngơi vững chãi, thì chúng tôi vẫn chưa có một mái nhà tươm tất che mưa. Muốn đến Thường Chiếu, chúng tôi phải đi bộ một đoạn đường dài. Lúc trở về giữa rừng đêm tăm tối, biết đâu còn có chó sói chằn tinh xuất hiện. Ấy, đừng tưởng là đi chơi chúng tôi nhiều chuyện. Các sư em tôi thêm mắm dặm muối, chuyện ít xích ra nhiều mà lầm. Nghe bản thân tôi cũng đã từng có một kinh nghiệm nhớ đời với ông sư huynh khó chịu đó rồi. Thổi ấy, chúng tôi mới được chia mấy công đức để trồng đậu phộng ở cách thường chiếu một con suối. Vừa trồng lúa trong rừng, chúng tôi còn phải chia đôi dân số đi tỉa đậu và trồng khoai lang trên mảnh đất mới. Tôi và Hải Liên thường được cắt phiên trấn thủ nơi đây. Gặp kỳ đổi tiền đầu tiên, chúng tôi phải túc trực chờ đợi ngoài quỹ ban. Đến chiều tối, đang lục tục kéo nhau về, tôi bỗng nghe tiếng thầy Định Huệ từ đằng sau hỏi vọng tới: Viên Chiếu, đổi tiền được chưa? Tôi dừng bước để hồi đáp, rồi tiếp tục đi. Bỗng dưng hét lớn: Nè nè, đứng lại! Mấy cô đi phía trước đứng lại hết, nghe tôi nói đây. Chúng tôi cùng dừng chân. Thầy cất tiếng: Hồi nãy á, tôi kêu cô Thủy để nói chuyện tiền bạc, chứ không có nói gì hết trơn á. Mấy cô đừng có hiểu lầm. Xong rồi, mấy cô đi đi. Sư cô như thành ngạc nhiên: Tụi này đói bụng muốn chết, phải đi riết về, có ai để ý gì đâu thầy. Tôi vừa tức cười vừa tức mình, thầm cầu nguyện kể từ nay á, đừng có bao giờ phải gặp mặt ông thầy kỳ quái đó nữa. Nhưng đúng là quan gia ngõ hẹp. Ngày hôm sau, khi đang lúi húi chở vòng lan trước sân, tôi bỗng nghe tiếng nói của ổng thật to sau lưng: Thành quả, khiêm tốn quá ha. Tôi chết lặng, nước mắt giật trào ra. Phải chi tôi có thần thông để độn thổ cùng mấy củ khoai lang èo uột chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút. Đây là bằng chứng không thể chối cãi về khả năng trồng tỉa dở ẹt của mình. Khoai lang của chúng tôi chỉ tốt lá chứ không tốt củ. Chiều hôm đó, khi đang xịt thuốc trừ sâu trên mấy công đậu phộng, thì Thông Thiền chạy qua nhỏ nhẹ nói: Chị để em xịt thuốc cho, giờ mấy chị làm các sư huynh em tội nghiệp nên cho em sang đây phụ một tay. Thường Chiếu giỏi hơn chúng tôi là nhờ có Thông Thiền, xuất thân từ trường nông lâm súc, chút kinh nghiệm ngàn vàng đó, hành giả tình nguyện về quê hương miền Tây để học gieo mạ cây lúa. Chúng tôi bắt đầu biết tầm sư học đạo, với bất cứ ai biết cầm cuốc trước mình. Năm tháng trôi qua, chúng tôi dần dần trở thành những nông dân lành nghề và giỏi giang. Chúng tôi cũng khôn lớn hơn để nghiệm tra rằng ẩn sâu mấy câu nói khó nghe, nghiêm khắc của quý thầy là những tấm lòng từ ái vô biên. Thực tế đã chứng minh cho thấy tánh lo xa và cảnh giác cao độ của thầy Định Huệ không phải là vô bổ, mà ngược lại rất cần thiết cho sự sống còn và phát triển của tăng đoàn. Từ dạo đó, chúng tôi nhiệt liệt quan nghênh, truyền tay nhau sao chép các tác phẩm của thầy Dịch để làm sách cối đầu giường. Trong số các gia bảo đó, tôi khắc cốt ghi tâm lời dạy của ngài Đại Huệ: Người đời thường sợ nghịch cảnh và ưa thuận cảnh. Cảnh nghịch giống như con dao đâm trước mắt, dễ thấy, chỉ cần một chữ nhẫn là xong. Còn cảnh thuận giống như con dao đâm sâu lưng, khó thấy, khó biết, nên không biết đường mà đỡ. 5. Hôm nào bên bờ chốc, nhẹ buông phiến lá hồng, bờ cây khô nảy lộc, mặt trời trực phương đông. Lúc còn ở thành phố, trong những lần hóng chuyện, tôi thường nghe quý sư bà nhắc đến thầy Nhật Quang ở chân không với tất cả sự triều mến. Hình như đó là một vị tăng trẻ tuổi, đẹp trai và ăn nói rất mực dịu dàng. Điều tôi nể phục, thèm thuồng nhất là nghe câu thầy đã tham học thiền đủ 3 năm ở khóa trước và sẽ được thầy viện chủ cho nhập thất 3 năm liên tục nữa. Trong chiếc đầu giàu tưởng tượng của tôi, thầy phải có hùng khí của tổ Bồ Đề Đạt Ma và trộn với một chút hào khí của các cao thủ võ lâm như Trương Vô Kỵ hay Lệnh Hồ Xung. Nhưng chắc là không thể đa tình, vì thầy là một vị tăng đã có đạo lực vô cùng thâm hậu. Nhưng chẳng rõ có con yêu tinh đạo hâm he bắt cóc thầy nhắm rượu để được sống hoài ngàn năm hay không. Chứ chung quanh thầy, tôi luôn bắt gặp một hàng rào bảo vệ chặt chẽ, còn hơn đường Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh nữa. Ngày đến sư bà Thiền Đức, vị hòa thượng đi yêu kính của chúng tôi, khi ghé thăm thượng chiếu, cũng đã ngoắc thân mẫu của thầy lại dặn dò: "Bà Năm nhớ kích thầy Nhật Quang, với quý thầy ở thường chiếu cho kỹ nghe. Mai mốt sư bà sẽ thưởng và gắn bề đây cho." Bản thân tôi cũng có một lần tình cờ cũng bị lọt vào dòng chê của lực lượng xung kích đó. Số là cô TN, một Phật tử lớn tuổi, có gửi tặng cho tôi và thầy mỗi người một cái mền. Được món quà quý, tôi lật đật ôm về viên chiếu để dành ngắm chứ chưa dám xài. Hôm sau có dịp ra thường chiếu, cô Năm gọi tôi lại hỏi: "Cái cô tặng ông Quang cái mền đó già hay trẻ vậy cô?" "Già ngắt à cô Năm ơi, còn chưa thấy ai xấu như cổ. Xấu còn hơn chung vô diệm nữa. Ai mà gặp cô một lần rồi bảo đảm không muốn gặp lần thứ hai. Cô Năm yên tâm đi." Vài hôm sau cô Năm gặp tôi, kêu lại phân bua: "Tôi gặp cô TN rồi, còn tơ và coi được lắm, chứ không có tệ như cô nói đâu." "Ủa, sao kỳ vậy ta? Không lẽ con nhìn lộn qua người khác? Nhưng mà cô Năm lo chi xa vậy? Cô có đến đây thường đâu mà cô Năm sợ?" "Tôi lo là không biết họ có bỏ bùa bỏ ngải gì cho ông Quang không đây nè." "Nếu sợ, cô Năm đem cái mền đó cho viên chiếu đi. Tụi con mà mê cổ, đi theo càng đỡ tốn cơm." Tôi không rõ số phận chiếc mền ra sao, nhưng giờ đó tôi chợt hiểu vì sao khi phỏng vấn công phu tu tập hàng đêm, thầy đã buồn trầu nói: "Hey, tối nào khi đại chúng ngồi thiền, tôi cũng đi lễ sám hối cho má tôi. Cũng vì tôi mà má tôi tạo nhiều nghiệp không có tốt." Quả ra dù nỗ lực thâm hậu, thầy cũng có nỗi khổ tâm rất đổi bình thường, y chang những kẻ lười biếng như tôi chẳng hạn. Với các thiền viện đi sau này, tôi không rõ thầy đối xử ra sao, chứ với viên chiếu cưng như là em ruột. Bằng chứng là khoảng đầu năm 76, thầy gọi tôi lại, đưa cho một tờ báo cũ, rồi dặn: "Mấy sư muội đầm ruộng, dầm nước suốt ngày, cần phải đọc tờ báo này để biết cách giữ gìn vệ sinh cho thân thể. Cô xem đi, rồi truyền cho các huynh đệ, nhất là mấy cô nhỏ như là Hạnh Pháp, Hạnh Đoan." Thầy nói tự nhiên, ân cần như một bà chị dạy em, chứ không phải là anh trai với em gái. Nhờ vậy mà tôi mới dám ngồi bình thản nghe, nín thinh và nín thở. Năm sau, thầy lại nói riêng: "Ngoại trừ ông già ra, các cô không được tin tưởng, gần gũi bất cứ người khác phái nào, dù là tăng hay tục, không phải ai cũng là người tốt hết đâu. Mấy sư muội phải biết khôn để giữ mình và dạy dỗ em út." Tôi hỏi lại: "Ngay cả thầy, tụi con cũng không được tin nữa hả?" "Tôi đã nói, trừ ông già ra, tất cả đều không có được tin." Tôi hoang mang, nhưng không dám mở lời, chỉ im lặng ngồi nghe thầy giảng giải. Thầm cảm ơn cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho chúng tôi những cây cao bóng cả, che chở và chiều dắt chúng tôi qua những đoạn đường nhiều thăng trầm giông bão. Cây im bóng, cõi bình an có phải, nắng dịu dàng trên đợt lá ban trưa, bến sông nào không mời chào từ ái, người ngại ngùng nên vẫn khác như xưa. 6. Nếu mây trắng giữa lưng đồi, hỏi thăm cha đã gia bồi hay chưa, cha ơi cùng tử ngày xưa, mỗi chân phiêu lãng vẫn chưa chịu về. Giữa đồng ruộng viên chiếu, đã có lần tôi hỏi ân sư: "Thầy nuôi nấng dạy dỗ chúng con cực quá, rủi tụi con làm không đúng kỳ vọng của thầy, thầy có buồn không?" Thầy đã đáp một câu ngoài dự tưởng của tôi: "Thầy đâu có kỳ vọng gì nơi các con đâu." Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, thầy nói tiếp. Thầy chỉ nghĩ đơn giản là tổ chức cho tụi con có một chốn tu học thích hợp. Ngày nào các con còn tu, còn ăn chay, còn giữ được các giới cấm căn bản là thầy mừng rồi. Nếu không có chỗ tu học, tụi con tàn tác, mỗi nứa với một nơi, tạo nghiệp không lành, thầy mới buồn. Sau này á, trong số các con, ai làm nên được nhiều điều tốt thì thầy coi như mình có lời. 40 năm dài đã trôi qua như một cái chớp mắt. Đôi lần về thăm Thượng Chiếu, tôi đứng ngơ ngác giữa ngôi thiền viện hoành tráng nguy nga. Những người xưa năm cũ giờ tản lạc khắp nơi. Nếu không gặp người quen, tôi thường tìm một chỗ khuất ngồi lặng lẽ. Từ khung trời tâm thức, những bóng hình tuổi trẻ của 40 năm xưa, từng người một tươi cười bước ra. Và ô kìa, trước chiếc thất lá đơn sơ, thầy của chúng tôi đang ngồi hiền hòa giữa hàng hàng lớp lớp thanh niên tăng, trầm hùng như núi lặng. Như Thủy, năm 2014. Thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2014. Chị Ba ơi, bài này chị viết cho Kỷ Yếu Thường Chiếu hay quá, thế chị viết mà thèm. Em viết khó muốn chết. Đã vậy bạn bè còn bảo tôi mà viết văn được thì hễ có ai mời tôi viết cả chục bài, chứ không làm eo làm cao như Hạnh Đoan đâu. Nghe mà tức. Em bỏ dấu như vậy đạt chưa? Có gì không hài lòng thì chị cho em biết nha. Thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2014. Heo út cưng, chị xem và kiểm tra lại thấy được rồi. Chị viết cũng cực bắt chết, cực còn hơn cuốc ruộng nữa. Muốn viết hay á thì phải động não mướt mồ hôi. Không có thành quả nào dễ dàng hết heo ú ơi. Tại chị dại dột phát biểu là sẽ cùng em viết bài đợt thường chiếu rồi, nên rút lời không có được. Đã lỡ phóng lao á thì phải theo lao. Chị đang hối hận rủa thầm mình đây nè. Em bỏ dấu giỏi lắm, y như ý chị. Hẹn gì á hồi xưa má hay gọi em á là Yên nhỏ. Má nói á là em rất giống tính của chị. Chị dặn nhỏ nghe, em đừng ngây thơ đưa bài này Huệ Thượng Thông Thiền đọc hay giờ ông đọc giùm nghe. Vì chị nói xấu anh hai ông ở trỏng, nên coi chừng ông sẽ giấu đó. Vì vậy phải biết phòng xa. Em dặn ban tòa sản thương chiếu giùm chị, nhớ hâm vậy nè. Ai mà trù dập ém tài không đăng bài chị, sau này chị sẽ tính sổ với họ. Chị Ba. Thứ Sáu, sáng ngày 14 tháng 2 năm 2014. Chị Ba ơi, đây là những dòng nhận xét của cô Nguyên Tâm khi đọc bản nháp những người xưa năm cũ của chị nha. Kính cô Hạnh Đoan, con đọc hết câu chuyện mà nước mắt cứ chảy dài. Con không biết tại sao, những dòng văn thơ trôi chảy và dí dỏm mà con không được đọc đã từ lâu, lâu lắm rồi. Kính chúc cô và sư chị luôn khỏe. Heo ú ơi, thực ra đoạn kết những người xưa năm cũ chị viết dài lắm. Nhưng khi nhắc lại á, giờ kỷ niệm với thầy viện chủ, nước mắt chị chảy dài. Chị không ngờ tình cảm của mình với thầy còn sâu nặng đến như vậy. Sau đó chị xóa bớt, chỉ chừa lại phần nhỏ thôi. Có lần chị về thường chiếu vào thăm thầy, nhưng chị chịu không nổi khi thấy cảnh thầy ngồi xe lăn. Hồi trước chị ráng dạy học là để chia sẻ bớt sự nhọc nhằn của thầy, nhưng mỗi ngày qua chị càng đuối. Chị cũng sợ cái gì nổi quá, lan rộng quá thì ít có chiều sâu, cho nên có lẽ sức khỏe chị đã thắng bớt giùm cho chị. Hy vọng chị viết như vậy là ok rồi nhé. Chị Ba ơi, em đã gửi bài Những Người Xưa Năm Cũ đến thường chiếu hồi 5:30 sáng. Sợ chị trông nên em viết vài hàng. Bây giờ mỗi khi ra thường chiếu, em cũng hay ngồi một góc giống y như chị, vì không ai biết mình cả. Sướng cái là giờ già rồi, em ngồi ở nhà mát không bị ai đuổi. Chị nhớ hồi 30 tuổi, lúc em ngồi ở nhà tròn chờ gặp cô Thủ, đã bị mấy sư cô đuổi đi vì cái tội ni trẻ còn xuân sắc, nghĩ tới mà hận, hi hi. Em phải làm việc tiếp đây, chúc chị ngủ ngon. Còn em do bị sách trượt nên xong thời khóa là phải làm việc bù đầu. Em đã bê nguyên lời chị dặn dò, chuyển hết cho Huệ Thượng thông thiền. Ông cười quá trời, còn nhiệt tình nộp bài và sốt sáng hỏi thăm tin tức để báo cho mình biết thật sớm nữa. Heo ú. Thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2014. Vậy á, là chuyện ghi oan cho người tốt rồi ha. Nói chị cảm ơn thông thiền nhiều nghe. Chị ba. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.